Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Cửu gia liền như vậy một cái. Hai người chia sẻ, nàng gặp Đường Duyệt còn có ở một bên Đường Dục ăn mặc đều thực không sai. Đường Duyệt một cái tiểu cô nương, nhìn linh động lại có khí chất, mà bên kia đứng cao ngất anh tuấn thiếu niên, trong trẻo nhưng lạnh lùng hé ra mặt. Khí chất lỗi lạc, cho là kẻ có tiền ra giáo dưỡng đi ra thiếu gia tiểu thư. Hai người kia, hẳn là sẽ không là Quan Hy ở cô nhi viện hoặc là Quan gia thời điểm nhận thức. Là Quan Hy gả cho Tiêu Cửu gia thời điểm nhận thức đi. Cố Văn Khê dừng một chút, đánh ở Đường Duyệt cùng Đường Dục hai người trước mặt xử hóa Quan Hy chủ ý. Mỉm cười nói, ta muội muội có cho các ngươi hai vị thêm phiền toái sao? Nàng trước kia đều là ở cô nhi viện, gần nhất mấy tháng mới từ cô nhi viện tìm trở về. Nàng yếu là có chút không hiểu chuyện hoặc là làm không tốt địa phương. Các người yếu nhiều hơn thông cảm đi, Đường Duyệt nghe được vẫn là mờ mịt. Không phải mới vừa ở nói cái gì sửa đúng sai lầm chuyện tình. Như thế nào này hi hi tỷ tỷ tỷ, bỗng nhiên liền đang nói cái gì hi hi tỷ cô nhi viện chuyện tình. Quan Hy ở một bên nghe xong muốn cười, nàng cùng Cố Văn Khê phía trước ở Tiêu gia đã muốn hoàn toàn xé rách mặt. Nhưng là hiện tại nàng ở người khác trước mặt vẫn là có thể diễn một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng. Hơn nữa nói chuyện ngôn ngữ trong lúc đó, còn không vong hắc nàng một phen, cái gì kêu nàng là mới từ cô nhi viện tìm trở về. Không hiểu chuyện, làm không tốt, còn làm cho Đường Dục cùng Đường Duyệt nhiều hơn thông cảm. Quan Hy đánh gậy Cố Văn Khê mà nói, đạm mạc nói, Cố Văn Khê, tỉnh tỉnh đi, ngươi không cần ở bọn họ trước mặt nói ta này đó. Cố Văn Khê bị Quan Hy bỗng nhiên đánh gậy nói, nàng thật có lỗi nhìn Đường Duyệt, nói, ngượng ngùng, ta muội muội rất không hiểu chuyện. Quan Hy lãnh đạm nói, Cố Văn Khê, ta không hiểu chuyện, yếu ngươi tới nói, yếu ngươi tới cho người khác giải thích. Ân, ngươi có phải hay không quản được quá rộng? Hi hi, ta không có ý thứ này, Cố Văn Khê trên mặt lộ ra bị thương biểu tình. Giống như bị Quan Hy giảng mà nói thương đến. Hi hi, ta chính là muốn ngươi với ngươi bằng hữu hảo hảo ở chung. Không có này hẳn ý thứ, Quan Hy quả thực muốn cười. Muốn cho nàng cùng bằng hữu hảo hảo ở chung. Hôm nay ở trong này nếu không Đường Dục cùng Đường Duyệt. Mà là này hắn người nào? Cố Văn Khê những lời này làm cho những người khác nghe xong đi. Hội đối nàng cái gì ấn tượng? Cô nhi viện lĩnh trở về. Không tố chất không giáo dưỡng. Nếu nàng có cái gì làm một chút không tốt địa phương. Lại sẽ bị vô hạn phóng đại. Ai làm cho bọn họ hiện tại vòng luẩn quẩn? Là thượng lưu xã hội vòng luẩn quẩn đâu? Quan Hy nở nụ cười. Nàng phấn thần khép mở. Muốn nói gì, bên cạnh Đường Dục trước đã mở miệng, Quan Hy nếu nói có cái gì không tốt địa phương, chính là có ngươi như vậy cái ngán tỉ tỉ Quan Hy. Cố Văn Khê thật không ngờ chính mình vừa rồi nói mà nói cư nhiên nổi lên phản hiệu quả. Ngán, này nam nhân cư nhiên dám nói nàng ngán. Cố Văn Khê nhu nhược biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Không. Không đúng, khẳng định Quan Hy đã sớm ở những người này trước mặt nói qua của nàng nói bậy. Cho nên hiện tại này một nhân tài sẽ là loại này phản ứng. Có phải hay không hi hi nói với người ta chuyện gì? Cho người đối ta có hiểu là mà đi, Cố Văn Khê nhìn về phía Đường Dục. Lúc này bày ra một cái lã chã trước khóc biểu tình. Hi hi, ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói gì đó? Ta, Quan Hy phía sau đã muốn thực không kiên nhẫn cùng Cố Văn Khê tiếp tục nói chuyện. Nhìn đến Cố Văn Khê, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng, mà loại này ghét cay ghét đắng. Suy nghĩ đến cửu gia cư nhiên lựa chọn Cố Văn Khê. Loại này ghét cay ghét đắng liền biến thành một loại không biết là khổ sở vẫn là phiền táo cảm xúc. Nàng không nghĩ tái cùng Cố Văn Khê tiếp tục bước. Nhìn Cố Văn Khê diễn trò. Nàng lại cảm thấy phạm ghê tởm, tưởng phun, Quan Hy cũng không thèm nhìn tới Cố Văn Khê, trực tiếp đối Đường Duyệt cùng Đường Dục nói, chúng ta đi thôi, nàng nói xong, xoay người hướng Thì Y Gian đi đến. Hi hi tỷ, ta cũng đi, Đường Duyệt trên người quần áo cũng muốn bị thay thế. Nàng đi theo Quan Hy mặt sau, cũng đi Thì Y Gian thay quần áo. Cố Văn Khê gặp Quan Hy thấy Thì Y Gian, nàng sườn thủ xem Đường Dục. Đường Dục 20 xuất đầu niên kỳ kỳ, ngũ quan xen vào thiếu niên tuấn tú cùng thanh niên thành thục. Hắn ngũ quan thực anh tuấn, vẻ mặt đạm mạc, hắn đứng, một tay sao đâu, một thân đơn giản màu đen quần áo, cũng bị hắn mặc ra lãnh ngạo khí chất. Hắn tầm mắt nhìn không chuyển mắt nhìn tiền phương, đó là Quan Hy vừa rồi đi vào Thì Y Gian phương hướng. Cố Văn Khê đánh giá trước mắt nam nhân có thể là đồng thành nhà ai thiếu gia. Hiện tại cùng Quan Hy đến đi dạo phố, cũng không biết cùng Quan Hy là cái gì quan hệ, xem cái dạng này là thích Quan Hy. Cố Văn Khê nghĩ đến vừa rồi này người ta nói nàng ghê tởm ni Quan Hy khả năng không thiếu ở. Trước mặt hắn nói của nàng nói bậy, vị tiên sinh này, ngươi là chúng ta ra hi hi bằng hữu. Cố Văn Khê điều chỉnh một chút biểu tình, nếm thử cùng Đường Dục đáp lời, như thế nào xưng hô. Đường Dục nghe được Cố Văn Khê thanh âm, hắn tầm mắt đạm mạc dừng ở Cố Văn Khê trên mặt. Này trương cùng Quan Hy giống nhau như đúc làm cho hắn thích mặt. Hắn cũng chỉ nhìn một giây, giống đang nhìn nhất kiện không có sinh mệnh vật phẩm giống nhau. Chích liếc mắt một cái, Đường Dục không có gì lưu luyến lập tức liền theo Cố Văn Khê trên mặt rời tầm mắt. Đường Dục một tay sao đâu, thản nhiên nói. Đừng nói chuyện với ta, ta ghê tởm đi, hắn nói xong, mại khai hai điều đại chân dài, hướng Thì Y Gian bên cạnh đi đến. Ngán, ghê tởm đi, Cố Văn Khê chưa từng có bị một người nam nhân nói như vậy quá. Nàng ngày thường xinh đẹp, trong nhà cũng coi như có tiền, cho dù là phía trước ở trường học truy Tiêu Cảnh Minh cùng này hắn vài cái công tử ca. Trừ bỏ Tiêu Cảnh Minh không quan tâm nàng. Này hắn công tử ca, như thế nào cũng sẽ nói chuyện với nàng, thậm chí có thể tiến thêm một bước phát triển, nhưng mặc kệ thế nào, chưa từng có một người nam nhân, sẽ nói nàng ghê tởm đi. Cố Văn Khê nhìn chằm chằm Đường Dục thon dài cao mất bóng dáng. Thần sắc trong nháy mắt vặn vẹo, Quan Hy, nhất định là Quan Hy, ở sau lưng bố trí nàng, nói của nàng nói bậy. Mới có thể làm cho này nam nhân nói nàng ghê tởm đi. Cố Văn Khê làm tinh mỹ móng tay chậm rãi. Nắm chặt, thật dài móng tay lâm vào thịt lý. Giống nhau ngay cả đau đớn đều không có cảm giác được. Quan Hy đổi hảo quần áo đi ra. Đem hồng sắc váy đưa cho trong điếm nhân viên cửa hàng. Người bán hàng hỏi Quan Hy. Khách nhân, cái này quần áo ngài cần sao? Cái này quần áo ngài mặc thực thích hợp. Ngài làn da như vậy bạch, hồng sắc thực sấn ngài màu da. Quan Hy vừa muốn lắc đầu nói không cần. Cố Văn Khê lại đi tới, nàng xem một chút người bán hàng trong tay quần áo, nàng cười nói, hi hi, này quần áo ngươi yếu sao? Không cần ta liền mua. Quan Hy nhíu lại mày nhìn về phía Cố Văn Khê. Nàng phía sau sắc mặt có chút lãnh, Cố Văn Khê mà một tái mà tam khiêu khích hành vi. Làm cho nàng cảm thấy phiền chán, nàng yếu mở miệng nói chuyện, còn chưa nói cái gì, đứng ở một bên Đường Dục mở miệng đạm thanh nói, cái này quần áo yếu, nhân viên cửa hàng vừa nghe. Mặt mày hớn hở nói, tốt, tiên sinh, ta lập tức liền vì ngài trang túi, nhân viên cửa hàng cầm quần áo đi quầy. Đường Dục đi theo đi qua tính tiền, Cố Văn Khê mị mâu nhìn nhân viên cửa hàng bóng dáng. Cười nói, muội muội, nếu quần áo ngươi yếu, tỷ tỷ sẽ không mua, miễn cho chàng Samoser. Dừng một chút, nàng ý có điều chỉ nói, bất quá quần áo chàng Sam hoàn hảo, dù sao một người nhất kiện còn chưa tính, nhưng là cửu gia liền như vậy một cái, không có cách nào hai người chia sẻ, ngươi nói đúng không là, hết chương.